Chương 250, cải dịu không ổn, 4. Cù Kỳ không có tiến công lực, cũng không có cái gọi là bóng kỹ thuật, nhưng hắn cẩn thận tính cách đối với trên sân bóng nắm chắc có thể tại một ít thời điểm so ý dù Kỳ Sùn còn mạnh hơn, hắn cũng liền điểm này tác dụng đi, tuy nói đối với ta không có tác dụng gì nơi, nhưng đối với hắn bốn người tác dụng vẫn còn rất cao. Cù Kỳ trực tiếp cầm bóng truyền lại cho Cù Dỗ Cổ trong tay. Cù Dỗ Cổ tiếp được bóng, nhàn nhạt nói thầm một câu, các ngươi cũng khôi phục tốt trạng thái, như vậy thì đến ta lấy cầu. Quanh cả cá nhân hóa thành một đạo cực nhanh cử kiếm giống như đạn pháo phóng ra xuyên qua toàn bộ sân bóng, thân hình như gió lấp lóe tại sân bóng bên trong. Ba phần tuyến bên ngoài trực tiếp vọt lên, sau đó cầm trong tay bóng cao cao lăn lộn phát ra. Bóng trực tiếp lăn lộn qua cả sệ giữ tạ năm ngón tay đại quan, sau đó ba điểm bóng rỗng ruột lọt rổ. 28, 15 tốt, dẫn bóng, Cú Dồ Cô cùng Cụ Kỳ đều làm phi thường tốt. Ghế dự bị nhịn không được kinh hô đứng lên, sệ gì năm nhất dự bị không ngừng chấn hương dạ dày hô to. Sệ gìn phong cách đã hoàn toàn cải biến 1 tháng 2 năm 47, sệ gìn người khác cũng đã trạng thái tốt hạ xuống, năng lượng lạnh say phân tích sân bóng tình huống nhưng hậu chuyện cầu. Công thủ chuyển đổi, dù kỳ ổ cả xa mặt cầm bóng vận hơn phân nửa trận, cụ kỳ cả cá nhân dán đi lên, cái chán mồ hôi vẫn như cũ lưu lạc. Hừ, không nghĩ tới gia hỏa này có dạng này tác dụng, tuy nhiên đã vô dụng, bản thân không có bao nhiêu thực lực, trực tiếp cầm con hàng này qua là được. Dù kỳ ổ cả xa mặt lạnh lùng nói ra, bất thình lình sắc mặt giật mình. Bởi vì ở trước mặt hắn cụ kỳ cả cá nhân nhẹ buông ra đến, giống như là hoàn toàn thả buông ra tới. Hắn là tự nhiên buông lỏng à, trước mắt cái này năm nhất động tác cứng ngắc đã hoàn toàn biến mất, hắn là tự nhiên tiến vào trạng thái á. Dù kỳ ổ cả xà mặt âm thầm phân tích, nhưng ngoài miệng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi muốn ba ho vê tô tờ ta, vẫn là trở lại bú sữa đi. Dù kỳ ổ cả xà mặt trực tiếp một cái dưới hông nện cầu, bóng trực tiếp từ hai người dưới hông chợt lóe lên, mà bản thân cực lực be ba sau này đạp, trong nháy mắt quay người vòng qua cụ kỳ tiếp được bóng. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó như điện quăng ra bóng. Lại là gia hỏa này. Dù kỳ ổ cả xà mặt đống nhiên sắc mặt âm trầm xuống, rồi ra thủ trưởng cắt bỏ Cù Dồ Cổ trong tay bóng. Cù Dồ Cổ bất thình lình quay người vòng qua trước mặt dù kỳ ổ cả xà mặt, từ phía bên phải trực tiếp kéo qua nửa cái vị trí. Chỉ là phổ phổ thông thông tốc độ liền đầy đủ cái này cụ kỳ năm nhất sinh sẽ không thật sự là vũ khí bí mật đi. Cái sệ dơ ủ tạ sắc mặt chỉ có thể dùng khe nằm để hình dung, dạng này ra hỏa đều có thể làm vũ khí bí mật, bởi vì sân bóng bên trong tình huống xem ra, đã hoàn toàn bị củ kỳ điều tiết tốt, cũng nắm củ kỳ phúc, cái dịu mọi người áp lực cũng là tăng nhiều, dù sao trước đó là đối mặt củ rổ cổ một cá nhân, hiện tại là đối mặt sệ dìn toàn bộ người. Củ rổ cổ một cái phía sau quay người, quay thân đánh đơn trực tiếp giết ra một con đường máu. Mà ở trước mặt hắn chỉ có cái sệ dự tạ một cái bước lướt âm ngăn tại trước mặt, hai tay phi thường lao luyện đồng thời thành thục không ngừng mu a quái nhếu Cù Dồ Cổ. Cù Dồ Cổ đột ngột cầm bóng hướng về cái sệ dự tạ dưới hông một đập mà qua, cả cá nhân cực lực sau này đạp điện. Cái sệ dự tạ khỏe miệng câu lên một tia cười tuệ, cả cá nhân thân thể ngửa ra sau, sau đó tay phải cố gắng đi xuống thả vừa vặn chặn đường bóng. Ngay tại tiếp được bóng một khắc này, bóng soạt soạt một tiếng hóa thành pha lê tan vỡ. Cái sệ dự tạ sắc mặt đống nhiên chinh chinh, quá sợ hãi nói ra, không có khả năng, ngay cả bóng đều có thể thoải mái làm giả động tác bóng xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, vẫn còn đang cái sệ dự tạ đằng sau. Cú dồ cổ cực lực giống như phóng ra từ cái sệ dự tạ phía bên phải chợt lóe lên. Chờ chút, cú dồ cổ si, đừng quá đắc ý. Cái sệ dự tạ sắc mặt dữ tợn quay người đuổi theo, hắn lại bị cú dồ cổ trêu đùa. Cù Dồ Cổ cố ý trong chốc lát phanh lại cước bộ, từ sàn nhà ngạnh sinh sinh đỉnh trệ lai, sau đó trong nháy mắt sau này vọt lên. Đừng nghĩ dẫn bóng cả sệ dự ủ tạ từ phía sau nhảy lên thật cao, cực lực dỗi ra thủ trưởng đóng rơi bóng. Xoạt xoạt, Cù Dồ Cổ cả cá nhân hóa thành một đạo nói pha lê chậm rãi phá nát ra, lại là một cái cao thủy chuẩn giả động tác. Cái sệ, liền ngươi muốn bắt trước ta giả động tác. Còn rất sớm xuất hiện lần nữa thời điểm Cù Dồ Cổ đã tại cái sệ dự ủ tạ đằng sau lên nhảy, ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói một câu, sau đó phát ra trong tay bóng. Coi là một cái hai phần cầu giống ruột lọt rổ 30, 15 Cù Dồ Cổ tệ xuân một cá nhân đã đem điểm số hoàn toàn kéo ra, cũng biểu hiện cho người xem Cụ dồ cổ tệ xưa không hổ là mạnh nhất, vô địch tồn tại. Đáng giận, làm sao bây giờ dù kỳ ổ cả xa mặt trong lòng thay gấp, gia hỏa căn bản không có cái gì lực công kích, chuyền bóng cũng rất bình thường. Ở dê sắc mặt bất đắc dĩ nói ra, nếu như sẽ dỉn hắn bốn người trạng thái không tốt, chúng ta bên này còn có thể bốn người ba ho về tô tờ cụ dồ cổ, tận lực giảm bớt cụ dồ cổ cầm bành cơ hội. Nhưng là bây giờ từ khi cái này tên là cái gì cờ ra hỏa ra sân về sau, trên sân bóng tình huống liền thay đổi, cái này nhưng cũng là nhát gan tính cách để cho hắn năng lượng. Rất tốt cầm đồng đội tâm tình ổn định lại, tránh đi đội bóng nguy cơ, dự phán năng lực cũng không tệ, cầm chính mình tồn tại phát huy đến cực hạn, cái này cũng là sệ dỉn bí mật át chủ bài, ta cũng là say. Không ổn, cu dồ cổ một cá nhân, chúng ta 5 cá nhân cũng vẫn có thể cầm cự được. Hắn 4 cá nhân đã hoàn toàn khôi phục tốt. Cái sệ dơ ủ tạ trầm giọng nói lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.